là anh hết mực nuông chiều. Chương 43 Thím muốn làm tiểu tam đã hỏi qua chị tôi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, thiếu gia nhà họ Từ Từ Niệm Nam, sáng sớm tinh mơ đã gọi điện cho Chu Tự Tề, giọng nói của đứa trẻ 10 tuổi rất sáng sủa lanh lợi, làm nũng đến khi người ta mềm lòng, khiến Chu Tự Tề không thể từ chối anh rể, anh có nhớ em không, em là Niệm Nam đây, hiện tại mới 7 giờ rưỡi, Từ Niệm Bắc vẫn còn ôm chăn ngủ say. Chu Tự Tề ngồi dậy bước xuống giường, cầm điện thoại đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, dưới cằm mọc râu lòm chòm, tóc tai thì bù xù, mặc bộ đồ ngủ màu đen. Anh cười khẽ, đương nhiên là nhớ anh là anh rể của em, tại sao anh lại không nhớ ra em? Chứ, Từ Niệm Nam nói, vâng à, anh rể, anh nhớ được em thì tốt rồi, vậy anh có nhớ lần trước anh đã hứa sẽ dẫn em đi công viên giải trí chơi không? Mà thôi, anh mất trí nhớ thì làm sao nhớ được, bây giờ em nhắc cho anh nhớ, anh không định quỵt nợ đó chứ? Người lớn phải giữ lời hứa, anh rể không được nuốt lời. Chu Tự Tề sờ sờ mũi, hình như anh đâu có hứa dẫn thằng nhóc này đi công viên giải trí. Anh rể, sao anh không nói gì vậy? Có phải anh không nhớ lần trước anh đã hứa với em không? Chu Tự Tề một tay cầm điện thoại, tay còn lại bóp kem đánh răng, sau đó hớp một ngụm nước. Ừ, anh nhớ rồi, anh có hứa với em. Từ Niệm Nam bên kia nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh rể, hôm nay anh đến đón em rồi đưa em đi công viên giải trí, được không? Đã lâu rồi em không đến đó, em muốn chơi xe đua và tàu hải tặc. Chu Tự Tề vừa đánh răng vừa đáp lại lời của Từ Niệm Nam. Ừ, chị em vẫn chưa dậy, 10 giờ anh sẽ tới đón, em chuẩn bị đi. Sau khi cúp máy, Chu Tự Tề chỉnh lại mái tóc bù xù của mình và cạo râu bằng dao cạo. Thay quần áo xong, Chu Tự Tề kéo Từ Niệm Bắc ra khỏi giường, đánh thức cô dậy. Em trai em nói muốn đi công viên giải trí, hôm nay thứ bảy, đi chơi với nó một lần đi. Đêm qua Từ Niệm Bắc vốn ngủ muộn, hiện tại không muốn mở mắt, cô đẩy anh rồi chờ mình, mơ hồ nói. Em không muốn đi, em muốn ngủ. Chu Tự Tề bất lực nghiêm túc lặp lại lời nói của Từ Niệm Nam. Không được, Niệm Nam nói rằng anh đã hứa với nó, làm người lớn thì phải nói được làm được, không thể đổi ý. Từ Niệm Bắc chố mắt. Anh hứa với nó khi nào? Chu Tự Tề, em ấy nói là lúc trước. Từ Niệm Bắc trợn tròn mắt nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người đàn ông, dùng sức xoa mặt để xua đi cơn buồn ngủ. Người khác nói cái gì anh cũng tin sao, nếu lỡ như có một ngày một người phụ nữ ôm một đứa bé trở về rồi nói đó là hạt giống của anh thì anh cũng tin à. Chu Tự Tề bật cười, búng nhẹ vào mũi cô. Không có khả năng, em còn chưa mang thai, anh làm sao có năng lực khiến người khác mang thai. Em mau thay quần áo đi, anh đi làm bữa sáng, 10 giờ là phải đón em vợ rồi. Từ Niệm Bắc ngồi trên giường, ánh nắng vàng nhạt từ khung cửa sổ trong suốt lặng lẽ chiếu vào chân cô. Khuôn mặt dần ửng hồng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác lạ. Ăn sáng xong, cả hai đến nhà họ Từ. Từ Niệm Nam đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, vừa nghe thấy tiếng còi xe liền chạy như bay ra ngoài, trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực của Chu Tự Tề. Triệu Chân đi theo phía sau, chỉ sợ thằng nhóc sẽ ngã, đợi khi nó đứng vững thì cười nói. Hôm nay đi chơi vui vẻ nhé, Tự Tề, nhờ con chăm sóc hai chị em nó. Chu Tự Tề gật đầu, lái xe đến công viên giải trí mà Từ Niệm Nam muốn đến. Từ Niệm Bắc ngồi ở ghế sau cùng em trai kéo tay nó. Anh rể hứa với em sẽ đi công viên giải trí lúc nào, sao chị không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Từ Niệm Nam hơi hơi đỏ, con ngươi đen láy đảo sang chỗ khác. Anh rể bí mật nói với em, vì thế không nói cho chị. Trẻ con không được nói dối, Từ Niệm Nam. Em không có nói dối, lần trước chơi game anh rể đã hứa với em. Hai người ở ghế sau chị một câu em một câu cãi nhau ầm trời, Chu Tự Tề nghiêm túc nhìn tình hình giao thông phía trước, lắc đầu bất lực. Lúc đến công viên giải trí, Chu Tự Tề đưa hai chai nước cho họ. Cãi nhau suốt đoạn đường chắc cũng khát rồi, uống một chút nước rồi đi chơi trò chơi. Từ Niệm Nam uống một hơi hết gần nửa chai, Từ Niệm Bắc cũng hớp hai hớp nước khoáng, Chu Tự Tề cầm lấy hai chai nước của hai người, sau đó uống nước từ chai của Từ Niệm Bắc. Cả ba mua vé và đi vào cổng chơi từng trò chơi mà Từ Niệm Nam muốn chơi. Tàu hải tặc còn ngồi tận 3 lần, Chu Tự Tề thở hổn hển, đứa nhỏ này thật sự không dễ chăm sóc. Anh rể, chúng ta chơi lại tàu hải tặc một lần nữa được không? Vẻ mặt Từ Niệm Nam hưng phấn, Từ Niệm Bắc xua tay, chị muốn đi vệ sinh, đến giọng nói cũng khàn luôn rồi. Chu Tự Tề kéo Từ Niệm Nam đi mua vé, chơi tàu hải tặc lần nữa rồi chơi trò khác, chị em thích chơi vòng xoay ngựa gỗ, lát nữa chúng ta ngồi ngựa gỗ với chị ấy đi. Niệm Nam vui vẻ gật đầu, ngước đôi mắt đen láy nhìn Chu Tự Tề, vẻ mặt khó hiểu. Không phải anh đã quên hết những chuyện trước đây sao, làm sao nhớ được chị em thích chơi vòng xoay ngựa gỗ. anh cũng nhớ mình đã hứa đi chơi công viên giải trí với em mà. Từ Niệm Nam, à, một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo đám người phía trước, còn khoảng 7-8 người nữa là đến lượt bọn họ mua vé. Đứa trẻ này thật đáng yêu, em có muốn ăn kẹo không? Một giọng nữ thoải mái vang lên sau lưng. Chu Tự Tề kéo Từ Niệm Nam lại gần mình, cảnh giác quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái khoảng 20 tuổi đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm vào Từ Niệm Nam với đôi mắt sáng. Chu Tự Tề nhìn cô gái ăn mặc giống sinh viên đại học nên không nói gì. Cô gái lấy trong túi ra một cây kẹo mút rồi đưa cho Từ Niệm Nam. Là vị dâu, em có thích không? Từ Niệm Nam tròn mắt nhìn cô gái, lắc đầu. Không cần đâu ạ, cậu nhóc không phải là trẻ con, sao có thể bị một cây kẹo mút mê hoặc? Lúc nãy chị ăn kẹo bông gòn thì thấy em chơi trò này rất nhiều lần, em thích chơi tàu hải tặc sao? Từ Niệm Nam tiến lên trước một chút, bám sát đoàn người phía trước vì sợ bị người khác chen ngang. Cô gái cười hỏi, anh bạn nhỏ, người đang nắm tay em là ba của em sao? Nghe được câu này, sắc mặt của Chu Tự Tề lập tức xa sầm lại. Anh già như vậy sao? Từ Niệm Nam cũng ghét bỏ liếc nhìn cô gái một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Tự Tề. Không phải, anh ấy là anh rể của em. Không phải là ba thì tốt quá, anh trai này, có thể thêm WeChat không? Mắt cô gái ngay lập tức sáng rực lên, cũng chưa tiêu hóa hết ý nghĩa của hai từ. Anh rể, chỉ nghĩ rằng đây không phải là con anh, vậy thì cô ta có cơ hội làm bạn gái của anh rồi. Chu Tự Tề giật giật khóe miệng, sắc mặt của Từ Niệm Nam đã trở nên khó coi. Thím này, thím muốn làm tiểu tam đã hỏi qua chị tôi chưa? Hà, anh rể, cuối cùng cô gái cũng phản ứng lại, xấu hổ nhìn một lớn một nhỏ. Chị hai, chấm, Từ Niệm Bắc vừa vẫy tay vừa gọi to. Ở đằng kia Từ Niệm Bắc đã ra khỏi nhà vệ sinh, còn mua thêm hai cây kem ốc quế chậm rãi đi về phía này. Nghe thấy tiếng kêu của Từ Niệm Nam, cô khó hiểu bước nhanh hai bước. Vẫn còn xếp hàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô đưa một cây kem ốc quế cho Từ Niệm Nam. Cô gái muốn xin WeChat đã đỏ mặt bỏ đi. Từ Niệm Bắc tò mò nhìn theo bóng lưng của cô ta, sau đó nhìn chằm chằm Chu Tự Tề. Xếp hàng lâu nên mới bỏ đi ư? Từ Niệm Nam liếm kem. Chị ta nhìn chúng anh rể, thấy chị đến nên bỏ chạy đấy. Chu Tự Tề vỗ nhẹ lên đầu thằng nhóc, ăn kem cũng không chặn được miệng em. Từ Niệm Bắc nhìn cô gái nhỏ từ xa, ánh mắt đăm chiêu. Không xinh lắm, hẳn là không có tiềm năng làm tiểu tam, ánh mắt của anh rể em cao lắm, em có biết ngôi sao lớn Thẩm Mộng không? Chu Tự Tề, không cần sợ, mình đã mất trí nhớ, mình không nghe không biết gì hết. Cho anh một miếng đi. Lúc cô đi lại chỉ cầm hai cây kem, Chu Tự Tề liền biết mình không có phần. Từ Niệm Bắc trợn trắng con mắt, anh kêu cô gái vừa rồi mua cho anh đi. Chu Tự Tề trực tiếp giữ eo cô, sau đó cúi đầu cắn một miếng kem tươi. Niệm Nam có thể làm chứng, anh vẫn chưa nói gì hết, lúc nãy người ta còn nhận nhầm Niệm Nam là con trai của anh nữa đấy. Đôi mắt của người đàn ông trở nên sâu hút, Từ Niệm Bắc đẩy anh ra. Nóng quá, em ngồi dưới bóng cây chờ hai người. Sau khi đi cùng Từ Niệm Nam cả ngày, lúc trời sập tối, cả ba người ngồi trên vòng đu quay ngắm nhìn thành phố. Sau khi đưa Từ Niệm Nam trở lại nhà họ, Từ Triệu Chăn giữ hai người ở lại ăn tối. Cách chương.